Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1248, dụng tâm hiểm ác. Dùng điểm lực, a, ta mua ngươi có ích lợi gì? Quản sự cầm lấy ống thuốc lào giật mở miệng, bất mãn lầu bầu nói, hắn nhận ra được có người đi vào rồi, bất quá hắn cũng không quá để ý. Hắn làm tạp dịch nơi quản sự đã mấy trăm năm, này nhưng là một cái dầu nước phong phú việc xấu. Bình thường tới nơi này làm việc đệ tử ngoại môn, cái nào không đúng hắn rất cung kính. Hắn đã làm đại gia làm thói quen. Tống quản sự, chấm ngoặc kép, Tình Văn mở miệng kêu lên. Ai vậy? Trung niên quản sự thả xuống ống thuốc lào, nhìn Đoan Mộc Tình Văn một chút. Lập tức cũng liếc mắt một cái Dịch Vân, lại thư thư phục phục nằm sẽ trên ghế, hít sâu mở miệng thuốc lá, lười biếng nói rằng, có việc ngày mai trở lại, hiện tại ta bất kể sự tình, đại khái lại là cái nào đệ tử ngoại môn đến đi quan hệ. Nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, hắn đừng nói nhúng tay, ngay cả nói chuyện cũng chẳng thèm nói. Dịch Vân lạnh lùng nhìn trung niên nhân này, mở miệng nói, người họ Tống, cùng Tống Bắc Văn là một nhà. Dịch Vân rất rõ ràng, ở Vạn Thần Lĩnh, có thật nhiều truyền thừa thật lâu gia tộc, là một vài gia tộc phát triển phía sau, bọn họ liền tự nhiên sẽ thiên hướng về nâng đỡ con em của gia tộc, để gia tộc có thể ở Vạn Thần Lĩnh cắm rễ hạ xuống, từ từ phát triển lớn mạnh. Ngươi là ai? Người trung niên khó chịu nhìn Dịch Vân, hắn cũng không quen biết Dịch Vân, bất quá nhìn thấy Đoan Mộc Tình Văn phía sau, hắn đã mơ hồ có suy đoán, đây là nhà ta công tử. Dịch Vân, Đoan Mộc Tình Văn giải thích, a, Dịch công tử, hắn mau mau một ủng ụp bò lên, cười rạng rỡ, hóa ra là Dịch công tử đại giá quang lâm, sớm nói a, tại hạ Tống Nguyên Bình. Xem ta này có mắt không nhìn được thần sơn. Dịch công tử mời ngồi. Mời ngồi. Tống Nguyên Bình cúi người gật đầu. Hắn loại này trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện, thêm vào diễn kịch làm bộ thành phần, để Dịch Vân đặc biệt là phản cảm. Là các ngươi Tống gia đem Tả Nhan Tiểu Ngọc điều đi. A, Tả Nhan Tiểu Ngọc a. Người trung niên con ngươi nhất chuyển, cười theo nói, chỗ nào có thể đây, nhà hoàn này rời đều là chỗ tạp dịch tổng bộ quyết định. Tống gia làm sao nhúng tay a? Trước chỗ tạp dịch cảm thấy Tả Nhan Tiểu Ngọc cái này tiểu nha đầu tay chân vụng về, bưng cái cơm đều làm vậy, loại này nha đầu căn bản không xứng hầu hạ Dịch công tử, dĩ nhiên là làm cho nàng đi. Hiện tại chúng ta đổi một cái mới nha đầu, người vừa đẹp, thiên phú lại tốt, còn nghe lời. Dịch công tử ngươi nhìn này nha đầu xinh đẹp, so với Tả Nhan Tiểu Ngọc tốt gấp 10 lần sao? Tống Nguyên Bình trà trộn chỗ tạp dịch nhiều năm, như vậy cũng là khéo léo nhân vật. Hắn biết rõ, nam nhân phần lớn là có mới nơi cũ, đưa cho Dịch Vân một cái như vậy yêu kiều tích tích tiểu nha đầu, nhâm quân thải hiệt, còn chưa phải là thật to tiện nghi hắn. Còn cái kia Tả Nhan Tiểu Ngọc, một con run dế như thế tiểu nữ nhân, không dùng được hai ngày Dịch Vân cần phải liền đã quên. Vì lẽ đó đổi chỗ đi Tả Nhan Tiểu Ngọc chuyện này, Tống Nguyên Bình căn bản không làm sao để ở trong lòng. Hắn quản Tả Nhan Tiểu Ngọc kết cục gì, cái kia tiểu nha đầu thì phải làm thế nào đây? Bất quá nói đến cái kia nha đầu cũng là non mềm cực kỳ. Nếu không phải mình thân phận không đủ, liền lưu lại chính mình hưởng dụng, vậy khẳng định thoải mái chết được. Tống Nguyên Bình trong lòng lập lòe này chút ý nghĩ, trên mặt nhưng vẫn là cười rạng rỡ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tống Nguyên Bình xem như là lão du điều, dù cho đối mặt Dịch Vân thân phận như vậy, cao hơn chính mình người như vậy, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần khó chơi, các loại đánh thái cực, thêm vào bồi được rồi khuôn mặt tươi cười, dĩ nhiên là đem Dịch Vân đuổi rồi. Ồ, Nghe người vừa nói như thế, dường như còn rất có đạo lý. Dịch Vân gật gật đầu. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang, Tống Nguyên Bình kêu thảm một tiếng. Thân thể như là bóng cao su như thế bay về đằng sau. Phía sau hắn ghế nằm bị đụng phải cái nát bét. Cho hắn đấm chân, tiểu nha hoàn sợ hết hồn. Nàng suýt chút nữa coi chính mình muốn chết. Nhưng là mãnh liệt như vậy nổ tung, nàng lại không có bị thương gì. Ta, khái khái, chấm ngoặc kép. Tống Nguyên Bình bị Dịch Vân một quyền đánh ở đan điền trên. Trong miệng tất cả đều là huyết. Hắn bị tỉnh mộng, bây giờ nhìn Dịch Vân đều là bóng chồng. Hắn không nghĩ tới, lại gặp được như vậy sát tinh. Mình lời giải thích đều còn chưa nói hết đây, liền ra tay rồi. Cú đấm này, ta để lại đan điền của ngươi. Quyền kế tiếp ta sẽ phế bỏ ngươi. Ngươi có thể thử xem. Dịch Vân hùng hổ dọa người. Hắn biết sẽ đắc tội Tống gia. Nhưng vậy thì như thế nào? Nói cho cùng, hắn đến Vạn Thần Lĩnh là vì tìm Lão Xà. Lão Xà đã tìm được. Đối với Vạn Thần Lĩnh, Dịch Vân không phải ngốc không thể. Cái này cũng là Dịch Vân làm việc không cố kỵ gì nguyên nhân. Ngược lại ở Vạn Thần Lĩnh chỉ là kế tạm thời. Cái kia hà tất khắp nơi bị người bắt nạt, còn nuốt giận vào bụng. Không bằng làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích. Đồ hắn cái ý nghĩ hiểu rõ. Đừng động thủ, tha cho, tha mạng. Nghe được Dịch Vân muốn không phải hắn đan điền, Tống Nguyên Bình mặt mũi trắng bệch. Hắn có thể biết rõ Dịch Vân là ai. Cái kia tuyệt đối nói được là làm được. Tống Bắc Văn hắn cũng dám đánh. Huống hồ hắn như vậy một cái Tống gia tiểu nhân vật đây. Phế bỏ cũng là phế bỏ. Dịch Vân dù sao cũng là trưởng môn đệ tử thân truyền. Tống gia cũng không tốt ra tay với Dịch Vân. Trưởng môn không phải là người của Tống gia. Đến thời điểm, hắn liền thành đấu tranh vật hy sinh. Ai sẽ để ý hắn, liền Tống gia đều sẽ đem hắn giống như chó chết từ bỏ. Tả Nhan Tiểu Ngọc bị Tống Bắc Văn muốn đi làm hầu gái. Tống Nguyên Bình cắn răng nói rằng, chuyện như vậy hắn nói ra, một khi Dịch Vân đem sự tình làm lớn, bị Tống gia biết rồi, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Cái gì? Hắn có lá gan này, vì là một cái hầu gái, hắn muốn chết sao? Dịch Vân trong mắt sát khí bắn ra. Tống Bắc Văn ở nơi nào chứ? Hắn đi ra ngoài lịch luyện. Hắn trước ngày hướng về tông môn làm xin. Sáng sớm hôm nay mới vừa đi. Hiện tại cũng đã thông qua truyền tống trận. Bay ra đi mấy triệu dặm. Ta nói tới chính xác 100%. Một câu lời nói dối không có. Tống Nguyên Bình môi run run nói rằng. Hắn chỉ sợ Dịch Vân đột nhiên lại ra tay một lần. Hắn có thể không chịu đựng nổi. Đi ra ngoài lịch luyện. Dịch Vân ánh mắt phát lạnh. Tống Bắc Văn cùng cái kia thanh niên cao gầy đồng thời thân thỉnh đi ra ngoài lịch luyện. Tống Bắc Văn vết thương trên người còn chưa tốt. Cũng không muốn ở Vạn Thần Lĩnh sững sờ. Cũng là bởi vì Dịch Vân tên sát tinh này. Bọn họ bị Dịch Vân đánh cho mặt đều hỏng. Tuy nhiên lại được nuốt giận vào bụng. Ngày sau ở đệ tử thân truyền khu vực, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, bọn họ làm sao có thể ngây ngô xuống. Thêm vào nghị luận của người khác, cười nhạo, bọn họ chỉ phải lựa chọn ra cửa rèn luyện. Nhưng là cứ như vậy ảo não đi ra, bọn họ rồi lại không cam lòng. Bọn họ không đối phó được Dịch Vân, mượn Tả Nhan Tiểu Ngọc hả giận. Ở Tống Bắc Văn cùng thanh niên cao gầy xem ra, cái kia tiểu nha đầu mấy ngày trước ỷ vào Dịch Vân chỗ dựa rất phách lối, để hai người bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại đem Tả Nhan Tiểu Ngọc mang đi ra ngoài cố gắng chà đạp một phen. Đã như thế, cũng coi như là một điểm tinh thần thắng lợi pháp. Nếu không thì, Dịch Vân lưu cho bọn hắn cảm giác bị thất bại quá mạnh mẽ. Đã thành tâm ma, có thể sẽ ảnh hưởng ngay sau cảnh giới đột phá. Có Tả Nhan Tiểu Ngọc tiêu tan hỏa, đều là có thể vãn hồi một điểm. cho tới nói Dịch Vân lửa giận bọn họ nhưng không quá để ý. Đầu tiên Dịch Vân ở Vạn Thần Lĩnh chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn rất khó tra được Tả Nhan Tiểu Ngọc tin tức, thêm vào một cái mới nhận thức mấy ngày hầu gái. Đối với Dịch Vân tới nói cũng không quan trọng gì, không tìm được phòng trừng hắn rất nhanh cũng là đã quên. Tống Bác Văn không ngờ rằng, Dịch Vân câu hỏi như vậy bạo lực, Tống Nguyên Bình lại như thế uất ức. Trong nháy mắt liền đem Tả Nhan Tiểu Ngọc hướng đi của nói rõ ràng. Mấy triệu dặm, chấm ngoặc kép, Dịch Vân một viên lòng trầm xuống. Đã bay ra xa như vậy, làm sao còn đuổi, bọn họ đi phương hướng nào? Ta không biết, thật không biết, Tống Nguyên Bình cuống quýt nói. Hắn một tên tạp dịch nơi quản sự, làm sao có khả năng biết đệ tử thân truyền thí luyện nơi đi? Vì phòng ngừa địch đối với tông môn đối với đệ tử thân truyền bất lợi. Chuyện như vậy đều là tuyệt đối bí ẩn, giống như chỉ có mỗi người bọn họ sư phụ biết. Tốt, rất khỏe mạnh, Dịch Vân lên cơn giận dữ, một cước đạp ở Tống Nguyên Bình trên mặt. Tống Nguyên Bình lại phát ra giết lợn giống như kêu thảm thiết. Hắn xương mặt đều sắp bị Dịch Vân giẫm nứt, ngũ quan hủy thành một đoàn. Giết Tống Nguyên Bình không có ý nghĩa. Tống Nguyên Bình chỉ là Tống gia một con chó. Yếu hại Tả Nhan Tiểu Ngọc là Tống Bác Văn cùng cái kia thanh niên cao gầy. Bất kể thế nào đối phó Tống Nguyên Bình đều không giải được Dịch Vân khí. Trái lại không công cho Tống gia rơi xuống thảo phạt mình mượn miệng. Tống Bác Văn, ta Dịch Vân rất ít bị tiểu nhân vật buồn nôn đến. Ngươi nhưng làm xong rồi. Dịch Vân tập võ nhiều năm như vậy, đối thủ của hắn thường thường đều mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Tình cờ gặp phải trẻ tuổi đối thủ, cũng là ngạo thị thiên hạ Tuấn Kiệt. Tống Bác Văn chẳng là cái thá gì. 4 ngày trước hắn bị Dịch Vân ung dung hành hung, nhưng bây giờ, hắn nhưng đem Dịch Vân sâu sắc chán ghét một thanh. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Tình Văn thế mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuy rằng nàng cùng Tả Nhan Tiểu Ngọc là đối thủ cạnh tranh, nhưng cùng với là thiếu nữ, lại là giống nhau nha hoàn thân phận. Nàng không tự chủ đối với Tả Nhan Tiểu Ngọc trải qua sự tình cảm động lây lên. Đối với nữ hài tới nói, chuyện này quả là không thể tưởng tượng sự tình. Dịch Vân hít sâu một hơi, hắn lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp. Hắn không thể ngồi nhìn Tả Nhan Tiểu Ngọc bị Tống Bác Văn hủy diệt. Nhưng là dùng chân chỉ đầu nghĩ cũng biết, lần này Tống Bác Văn cùng thanh niên cao gầy đi ra ngoài lịch luyện sẽ kéo dài rất lâu. Có ý định tránh né chính mình, muốn giết hắn nhóm đều rất khó tìm phương pháp. Mấy triệu dặm, lại không biết phương hướng, làm như thế nào đuổi. Hiện tại duy nhất biết Tống Bác Văn cùng thanh niên cao gầy hướng đi. Đại khái cũng chỉ có sư phụ của bọn họ Thái Thanh trưởng lão rồi. Đuổi theo hỏi quá xanh trưởng lão. Đó là đùa giỡn lời nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.